Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiễn Chu. Sắc mặt người đàn ông cứng nhắc, không nói rõ đó là cảm giác gì. Hứa Tình Thâm muốn giải thích. Chuyện này... Lời đến miệng, đôi mắt phức tạp của cô nhìn sang Tưởng Viện Chu một chút. Đây rốt cuộc, xem như là lần đầu tiên Tưởng Viện Chu được nghe con gái gọi như vậy nhỉ. Hứa Tình Thâm vừa định mở miệng nói tiếp, liền thấy bên cạnh có một bóng đen lướt qua. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phó Kinh Xanh đang sải bước về phía trước. Đến trước mặt Lâm Lâm, anh ôm con bé lên. Cục cưng. Hai tay Lâm Lâm vòng quanh cổ anh nũng nịu. Ba ba. Khóe môi Hứa Tình Thâm hơi nhếch lên, đột nhiên bị một màn này làm cho chấn động. Cô liếc nhìn lại Tưởng Viện Chu một chút, trong lòng vô cùng hỗn loạn, cảm giác không nói nên lời. Phó Kinh Xanh hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lâm. Nhớ ba không? Ba ba. Con bé lên tiếng, quên mất vẫn còn có bạn đang đợi mình chơi cùng. Duệ Duệ ngước cái đầu nhỏ xíu lên, nhìn hai người một chút, sau đó không nói tiếng nào, đi về phía Tưởng Viễn Chu. Đến trước mặt người đàn ông, thằng bé cũng không làm nũng, chỉ dán cơ thể mềm mại vào Tưởng Viễn Chu, dùng hai tay ôm lấy chân của anh. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, thò tay ôm lấy thằng bé vào lòng. Hứa Tình Thâm thu lại cái nhìn, Phó Kinh Xanh bế Lâm Lâm đến bên cạnh cô. Người đàn ông từ trên cao chăm chú nhìn cô. Một tay Phó Kinh Xanh ôm lấy con gái, tay kia duỗi về phía Hứa Tình Thâm. Đi thôi. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống bàn tay người đàn ông. Tưởng Viễn Chu càng ôm chặt Duệ Duệ vào lòng hơn. Khóe mắt anh liếc thấy Hứa Tình Thâm đặt tay mình vào lòng bàn tay Phó Kinh Xanh. Tưởng Viễn Chu một lời cũng chưa nói, ôm Duệ Duệ đứng dậy đi ra ngoài. Có đôi của gặp gỡ, chẳng ai cố tình sắp xếp, chỉ cứ như vậy mà gặp. Vì vậy, có những thương tổn cũng là bất ngờ, không kịp đề phòng. Hứa Tình Thâm đứng lên, Phó Kinh Xanh nắm bàn tay cô. Đói bụng không? Không đói. Vậy để Lâm Lâm chơi thêm một lát, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Được. Hứa Tình Thâm mỉm cười, khóe miệng vừa vặn vẽ ra một độ cong. Ở phía ngoài, Tưởng Viễn Chu bế Duệ Duệ đi ngang qua cánh cửa kính, liếc mắt nhìn lại, anh thấy cô tươi cười dịu dàng. Trong mắt cô giống như chỉ có Phó Kinh Xanh và con gái. Trái tim Tưởng Viễn Chu bị đâm tàn nhẫn, dù đã có những đau đớn đã trở nên tê dại, nhưng vẫn chịu không nổi mà rách ra, rỉ máu. Ăn cơm trưa xong, Hứa Tỉnh Thâm dẫn Lâm Lâm đi chơi, lúc xế chiều mới về bảo lệ cư thượng. Cô lái xe, lúc xuống xe, Phó Kinh Xanh cẩn thận bế Lâm Lâm trong lòng. Hứa Tỉnh Thâm nhòi người qua nhìn. Ngủ à? Trời mệt rồi. Để em mang con bé lên lầu. Để anh bế. Phó Kinh Xanh đôi chân thon dài bước đi vào trong. Em cũng mệt rồi. Đi vào phòng ngủ, Phó Kinh Xanh đặt Lâm Lâm lên giường rồi mắc màn. Hứa Tình Thâm nhìn anh ta làm hết thảy những việc này một cách rất cẩn thận, kỹ càng. Người đàn ông cởi áo khoác ra cho Lâm Lâm, đắp chăn mỏng. Hứa Tình Thâm tiến lên hai bước. Ngủ ngon thật đấy. Bàn tay cô để xuôi bên người bị nắm lấy. Hứa Tình Thâm quay mặt đi, định kín đáo rút tay về. Lại không ngờ Phó Kinh Xanh nắm rất chặt. Anh ta bước nhanh ra phía ban công bên ngoài. Hứa Tình Thâm cũng chỉ có thể đi theo. Ra đến ngoài, Phó Kinh Xanh nắm cánh cửa đẩy lên. Hứa Tình Thâm mắt tự nhiên cười nói. Tay anh lạnh thật đấy. Phải, vậy nên che cho anh đi. Ngón tay Hứa Tình Thâm thon gầy, Phó Kinh Xanh đan tay vào tay cô nâng lên. Tay em đẹp thật. Nào có, đợi khi thấy hai tay nó dính đầy máu, anh sẽ không cảm thấy dễ coi nữa đâu. Phó Kinh Xanh tựa như không nghe thấy. Hôm khác chúng ta đi mua nhẫn có được không? Không cần đâu, em làm ở bệnh viện, đeo nhẫn cũng bất tiện. Vợ chồng thì nên có ra dáng vợ chồng, chúng ta cả nhẫn kết hôn cũng không có. Trên gương mặt của Phó Kinh Xanh lộ ra vẻ tiếc nuối. Lúc làm phẫu thuật em có thể tháo xuống mà. Sao đột nhiên lại muốn mua nhẫn cưới? Vì chúng ta lấy nhau rồi. Gió mát từ từ thổi tới trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Hàng tóc mai lất phất quanh cổ. Cô nhìn thẳng vào Phó Kinh Xanh, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên. Nhưng chúng ta chung quy cũng không phải vợ chồng thực sự, không cần công nghệ chuyện này. Có những người tình cảm rất tốt, dù không có hôn lễ, không có nhẫn cũng rất hạnh phúc. Chung quy không phải vợ chồng thực sự sao? Phó Kinh Xanh thì thầm nho nhỏ, nhưng vẫn không buông tay Hứa Tình Thâm ra. Em có thể nói thật với anh không? Nói thật gì cơ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net